Tí Thiên Đao, chương 1829, Hạo Nguyệt Tông, 1, góc truyện audio.com, Sở Mặc cũng gật gật đầu, phản công trước khi chết của tu sĩ cảnh giới chuẩn thánh không ai dám khinh thị. Cho nên ta đồng ý với phỏng đoán của đại ca, 17 tên chuẩn thánh kia ít nhất có 12 người đồng thời ra tay mới có thể giết chết sư phụ của huynh. Nhưng mà ta thấy rất lạ, chuyện lớn như vậy mà vị lão tổ thánh nhân kia cũng không quản sao. Lưu Vân Phong cười gượng, vẻ mặt chua xót nói. Lão tổ thánh nhân, ai, lẽ ra ta không nên nói gì, nhưng lão nhân gia ông ta thật sự không muốn quản việc này. Bởi rất nhiều năm trước một khắc lão tổ nhập thánh cũng đã nói, ông ta đã nhập thánh, từ nay về sau sẽ không còn là người phàm tục nữa. Ông ta có thể bảo vệ cho tông môn khỏi một lần nguy cơ diệt môn, nhưng nếu còn lần thứ hai, ông ta cũng sẽ không ra tay nữa. Chuyện này cũng trở thành bí mật lớn nhất của Hạo Nguyệt Tông. Bởi vì toàn bộ Hạo Nguyệt Tông đều cần chiêu cuối cùng của thánh nhân này. Nhập thánh rồi thì không còn là người phàm tục nữa. Tình cảm trong mắt ông ta, dưới thánh nhân thì đều là người phàm. Vẻ mặt Từ Đạo không dám tin, vị lão tổ này của các cậu đúng là vô tình vô nghĩa. Đại thánh người ta cũng không giống với ông ta. Lưu Vân Phong thở dài. Đây là Thiên Cương Đại Vực, không phải La Thiên Tiên Vực. Lời này vừa nói ra, Sở Mặc và Từ Đạo tuy không thể có cùng quan điểm với vị thánh nhân của Hạo Nguyệt Tông nhưng trong lòng cũng hiểu. Vốn là 8 đại vực biến thành 7 đại vực, đại thế giới không bị phong ấn này xuất hiện người thành đạo trở thành chí tôn không khó, tỷ lệ xuất hiện chuẩn thánh cũng rất cao, nhưng thật sự nhập thánh lại quá khó khăn, ngay cả thế giới không bị phong ấn, muốn nhập thánh cũng tương đối không dễ dàng gì. Cho nên, vị lão tổ của Hạo Nguyệt Tông sau khi nhập thánh có tâm tính kiểu như thế cũng không có gì quá khó hiểu. Ở toàn bộ Thiên Cương đại vực thánh nhân, chính là cao thủ hùng mạnh nhất. Dưới 7 đại vực cùng La Thiên Tiên vực mặc dù có nhưng trên thực tế, vô số tu sĩ dưới chí tôn cũng có khả năng tới tận giờ chưa bao giờ nghe nói tới La Thiên Tiên vực. Cho dù nghe nói cũng sẽ cảm thấy thế giới đó cách mình quá xa vời. Đây là chuyện tốt, lão tổ tông cảnh giới thánh nhân mặc kệ mọi chuyện, áp lực của chúng ta sẽ ít đi rất nhiều. Từ Đạo cũng gật đầu, đúng đó, tốt nhất là ông ta không nên lộ diện. Lưu Vân Phong cũng đồng tình gật đầu, trên thực tế, gã cũng rất sợ vị lão tổ thánh nhân lại đột nhiên xuất hiện ngăn cản bọn họ. Tuy nhiên ngẫm lại, ngay cả sư phụ gã chết cũng không thể kinh động tới vị lão tổ vô tình kia thì đoán chừng ba huynh đệ mình có làm chút gì đó, ông ta cũng sẽ làm như không thấy. Ba người một đường bay nhanh, tất cả đều thay quần áo, che giấu thân phận đồng thời thay đổi dung mạo của mình. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Vân Phong, ba huynh đệ bay thẳng đến núi Thanh Bình mà theo lời cha Tiểu Kim đang giam giữ Lâm Thanh Tú. Trên đường, Sở Mặc lặng yên hỏi Lưu Vân Phong, nhị ca, lời nói của cha Tiểu Kim kia có thể tin hay không? Chúng ta có nên trước tiên điều tra một chút hay không? Tử Đạo cũng nghĩ vậy, hạ giọng nói, một người có thể lừa cậu một lần thì có thể lừa cậu lần thứ hai, hay là trước điều tra một chút đi? Lưu Vân Phong cau mày, núi Thanh Bình, thật sự là nơi giam giữ tội phạm quan trọng của Hạo Nguyệt Tông. Nhưng các huynh vừa nói vậy thì ta cũng hơi thiếu tự tin. Vậy điều tra một chút là được. Toàn bộ Hạo Nguyệt Tông, đều bao, góc truyện audio.com, phủ trong bầu không khí khẩn trương, người trong hệ sư môn của Lưu Vân Phong đều bị giết sạch, lý do là thông đồng với địch phản bội tông môn, mưu tính nuốt chửng toàn bộ Hạo Nguyệt Tông. Thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ, thông đồng với địch. Thông với địch nào chứ, toàn bộ Thiên Cương Đại Vực Hạo Nguyệt Tông chính là tông môn hùng mạnh nhất. Không có một trong, tông môn có năng lực đối kháng với Hạo Nguyệt Tông, một cái cũng không có. Ai ăn no dỗi việc lại đi thông đồng với địch, phản bội tông môn, điều này lại càng không thể tưởng. Vô số đêm trước nghe thấy thanh âm đại đạo bi phẫn tới cực điểm của sư tôn Lưu Vân Phong vị trưởng lão Hạo Nguyệt Tông, ai muốn vô tội cho ai, cần gì phải nói nhiều. Về phần mưu tính nuốt chửng toàn bộ Hạo Nguyệt Tông, điều này lại càng hoang đường. Có thể nói toàn bộ Thiên Cương Đại Vực vốn không có ai có bản lĩnh làm việc này. Bởi vì ai cũng biết sau lưng Hạo Nguyệt Tông có một thánh nhân chống lưng. Cho dù là đấu trong nội bộ môn phái nhưng nếu sư tôn Lưu Vân Phong muốn cưỡng chế thượng vị cũng tuyệt đối không có khả năng. Dù sao chuyện bịa đặt ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin cứ như vậy trình diễn ở Hạo Nguyệt Tông. Chết, tuyệt đối không chỉ có những huynh đệ tỉ muội của Lưu Vân Phong mà là vô số những sinh mạng có liên quan. Phàm là người có liên quan thôi thì đều bị thanh toán. Có thể nói đây là nội đấu nghiêm trọng nhất mấy chục vạn năm gần đây của Hạo Nguyệt Tông. Mục đích lấy lý do chuyện của Lưu Vân Phong để hoàn toàn nhổ tận gốc một hệ trong Hạo Nguyệt Tông. Bởi vì hiện giờ Hạo Nguyệt Tông, đã là một tông môn có thánh nhân, đã là tông môn mạnh nhất Thiên Cương Đại Vực, là tông môn quý tộc thật sự. Đám người ỷ vào thân phận mình tôn quý nên vốn không quen nhìn sư tôn của Lưu Vân Phong đi tìm đệ tử trong gia đình bình thường, cho rằng đây quả thực đang làm mất mặt Hạo Nguyệt Tông. Bây giờ cuối cùng đã tìm được cơ hội, làm sao lại buông tha cho được. Nhưng trận giết chóc này thật ra cũng không giết sạch những người có xuất thân bình thường ở Hạo Nguyệt Tông. Cho nên những đệ tử còn sống ở Hạo Nguyệt Tông đều cảm thấy bất an, sợ hãi không biết lúc nào sẽ bị thanh toán. Nhưng bây giờ bọn họ ngay cả chạy cũng không dám chạy. Bởi vì một khi chạy vậy thì coi như đã cho những tên cầm quyền đó một cái cớ hoàn hảo. Không biết có bao nhiêu nước bẩn sẽ lập tức tạt lên người họ. Ngay cả quyền nói chuyện cũng không có, đám người đó có năng lực gì để biện giải cho mình. Làm sao có thể bảo vệ mình, cho nên, ngày bình thường ngay cả đêm khuya khoắt cũng còn rất náo nhiệt thì bây giờ Hạo Nguyệt Tông trời còn chưa tối đã gần như không có ai còn hoạt động ở bên ngoài. Lưu Vân Phong quen thuộc dẫn hai người Sở Mặc và Từ Đạo vào một viện cổ xưa. Đây là chỗ ở của đệ tử ngoại môn Hạo Nguyệt Tông. Lưu Vân Phong truyền âm cho hai người, cách chương.